Chương 1049, đoàn tụ. Nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm, Nô Lệ Thiến oán khí đầy bụng trong nháy mắt liền biến thành kinh hỉ, trên mặt cũng một hồi toát ra nụ cười. Là Nhược Phi a, ngươi nói ngươi bao lâu không cho tỷ tỷ gọi điện thoại, đây không phải là sợ ngươi bận bịu không rảnh phản ứng ta sao? Hạ Nhược Phi điều khản một câu, tiếp theo thân thiết hỏi, Thiến tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao, ngươi làm sao ho a khi lớn như vậy a? Nô Lệ Thiến hời hợt no ý nói, không có chuyện gì, liền chuyện công tác có chút nôn nóng rồi. Không nói cái này, ngươi tìm ta có việc, đây là có chút việc muốn cố vấn một hồi ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, điện thoại bên trong một câu hai câu cũng không nói được, ta mời ngài ăn cơm đi, ngươi có rảnh không? Nô Lệ Thiến âm thầm cười khổ một cái, nói, ta bất cứ lúc nào đều dùng không, ngươi nói cái thời gian địa điểm là được. Lấy na nở dê bây giờ bị biên giới hóa trình độ, cho dù là hai ngày không tới làm, e sợ đều không có ai chú ý tới. Đây đối với một cái thường ủy ban ngành thành viên, chính phủ người đứng thứ hai tới nói, là tương đương hiện tượng không bình thường. Đương nhiên, từ Ngô Lệ Thiến đôi câu vài lời bên trong, Hạ Nhược Phi không có khả năng nhận ra được cái gì, huống chi hai người vẫn là đang gọi điện thoại, lại không nhìn thấy đối phương vẻ mặt thần thái. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói, vậy thì tối hôm nay 6 điểm, Lăng Ký vốn riêng món ăn thế nào không thành vấn đề a. Ngô Lệ Thiến nói, đã sớm nghe nói nhà này Phật trèo tường phi thường tránh tông, đáng tiếc giai cấp thợ thuyền tiêu phí không nổi a, hơn nữa cũng quá khó hẹn trước. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, vậy hôm nay ta với bọn hắn chào hỏi, sau đó Thiến tỷ muốn ăn Phật trèo tường, cũng không cần hẹn trước mặt mũi ngươi vẫn còn lớn mà. Ngô Lệ Thiến cười khẽ nói, kha kha, nhà kia cửa hàng là bạn gái của ta nhà sản nghiệp. Hạ Nhược Phi nói. Ngô Lệ Thiến ngẩn người một chút, này vừa nghĩ đến Hạ Nhược Phi bạn gái Lăng Thanh Tuyết là Lăng Kỳ ăn uống tiểu công chúa, mà Lăng Kỳ vốn riêng món ăn còn không phải là Lăng Kỳ ăn uống dưới cờ sản nghiệp sao, na nở dê trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt thất lạc, bất quá rất nhanh sẽ cười nói, thì ra là vậy a, vậy ta liền không kha cờ hờ khi vơ y ngươi nư a a, nhất định phải không khách khí a. Hạ Nhược Phi nói, 6 giờ tối, không gặp không về không gặp không về. Ngô Lệ Thiến cúp điện thoại. Phía sau, trong đầu không tự chủ được nổi lên Hạ Nhược Phi tấm kia ánh mặt trời sạch sẽ khuôn mặt, khoe miệng bất chi bất giác gợi lên một cái đẹp mắt độ cong, mấy ngày nay mù mịt tựa hồ cũng bị đuổi tản ra không ít, vừa vào đêm tam sơn, đèn đuốc rã rời. Lăng Ký vốn riêng món ăn chuyện làm ăn cùng thường ngày nóng nảy, bất quá ở thanh lũ hậu viện, vẫn như cũ có vẻ hết sức yên tĩnh. Hạ Nhược Phi ngồi ở bàn trà trước, tự mình rót một bình đại hồng bảo. Lượn lờ đàn hương bên trong, đào viên đại hồng bào đặc hữu mùi trà quanh quẩn ở trong ghế lô, cảm giác thấm ruột thấm gan. Cửa phòng khách bị nhẹ nhàng văng lên, ngay sau đó người phục vụ đẩy cửa ra. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy đã lâu không gặp Ngô Lệ Thiến cất bước đi vào. Ngô Lệ Thiến tựa hồ hao gầy mấy phần, mặc dù là ra trước cửa hóa đồ trang sức trang nhã, vẫn như cũ không che giấu được cái kia một tia tiểu tùy vẻ. Thiến tỷ tới rồi. Hạ Nhược Phi đứng dậy tiến lên nên tiếp. Mau tới đây uống chén trà tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại đối với người phục vụ nói, thông báo nhà bếp trước tiên trên món ăn nguội, sau 10 phút trên Phật trèo tường được rồi. Hạ tổng người phục vụ hơi không người nói, sau đó thối lui ra khỏi phòng khách, đồng thời gác cửa cũng mang theo. Nô Lệ Thiến nhìn Hạ Nhược Phi, mỉm cười nói, ngươi xem ra khí sắc không tệ, xem ngày sau tử trải qua hết sức thoải mái a. Hạ Nhược Phi rất lịch sự vì là Nô Lệ Thiến kéo ghế ra. Chờ nàng ngồi xuống thời điểm lại nhẹ nhàng đi đến đẩy một hồi, sau đó vo nở dê qua bàn trà đến Ngô Lệ Thiến đối diện, thông thạo rót một chén trà, đặt ở Ngô Lệ Thiến trước mặt. Hạ Nhược Phi nói, Thiến tỷ ngươi khí sắc thật giống không tốt lắm, là công tác quá mệt mỏi sao? Ngươi một cái làm lãnh đạo, còn là đừng cho chính mình áp lực lớn như vậy đi, thân thể sẽ không gánh nổi. Ngô Lệ Thiến trong lòng ấm áp, mấy ngày nay hoang mang, bất lực thậm chí phẫn nộ, một loạt tâm tình tiêu cực. Giờ khả cờ na y đều bị na nở dê quên hết đi, tuy rằng cùng Hạ Nhược Phi có một đoạn tháng ngày không gặp, nhưng nàng nhưng không có cảm giác được chút nào xa cách, ngược lại là nỗi lòng đều trở nên yên tĩnh rất nhiều. Ta còn tốt, chính là gần nhất giấc ngủ không tốt lắm. Ngô Lệ Thiến hời hợt no y nói. Cũng đừng là thần kinh suy nhược ca. Hạ Nhược Phi nói, như vậy đi, một lúc ta cho ngươi bắt mạch một chút, cho cái toa thuốc điều trị một hồi. Thiến tỷ, thân thể của chính mình phải hiểu được bảo vệ a, thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng, này không cần ta dạy cho ngươi chứ ta biết rồi. Ngô Lệ Thiến nhẹ nhàng no ý nói, tiếp theo lại nhuẩn miệng cười nói, Hạ thân y tự mình cho ta cho toa thuốc, ta hôm nay mặt mũi rất lớn á, nói đi là không là có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ. Hạ Nhược Phi cười miệng nói, nhìn ngươi nói, thiến tỷ, ta là cái kia loại run nở dê người hướng phía trước không run nở dê người hướng về sau người sao, mặc kệ có chuyện gì hay không tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đều là ta kính yêu nhất thiến tỷ. A Ngô Lệ Thiến không nhịn được cười khanh khách đứng lên, nói, mấy tháng không thấy, ngươi miệng biến ngọt không ít, ta xem ra ngươi bạn gái nhỏ đối với ngươi dạy dỗ rất đúng chỗ. Mà Ngô Lệ Thiến nói xong, nâng chung trà lên chung uống một hơi cạn sạch, than thở nói, trà ngon Đông Nam tỉnh bên này người, cơ hồ không có không uống trà. Ngô Lệ Thiến thân là cán bộ lãnh đạo, nàng tự nhiên cũng sẽ không thiếu trà ngon, như NG hôm nay một uống vẫn như cũ có một loại cảm giác vui mừng. Cũng không biết là tâm tính nguyên nhân vẫn là trà bản thân nguyên nhân. Có thế hai người đều có chi đi. Hạ Nhược Phi cười nói, thiến tỷ thích, một lúc đi mang một chút, đây là chúng ta nông trường tự sinh sản lá trà, ở trên internet còn bán được không sai. Các ngươi nông trường còn loại trà? Ngô Lệ Thiến có chút bất ngờ, địa phương cũng không đủ a, lại nói ngươi cái kia mảnh phía sau núi không phải mở ra thành quả vườn sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha cho Ngô Lệ Thiến thêm vào trà, sau đó nói, vừa nhìn thiến tỷ liền đối với ta không quan tâm đủ, ta nông trường nhưng là ở ngươi chỉ hạ á, thân vì là cha mẹ của chúng ta quan, chủ nghĩa quan liêu có thể không được a? Ngô Lệ Thiến có chút hờn dỗi no ý nói, bớt lắm mồm còn không nói một chút trà này là chuyện gì xảy ra đây? Hạ Nhược Phi lười nhác hướng về ghế tựa trên dựa vào một chút, nói, rất đơn giản a, chúng ta là cùng người khác hợp tác, đối phương cung cấp trà xanh, chúng ta tiến hành gia công, đồng thời phụ trách tiêu thụ. Chúng ta đối với trà xanh chất lượng yêu cầu hết sức cao, mặt khác chế trà cũng chọn dùng truyền thống tài nghệ, mỗi một nói tự đều hoàn toàn dứt bỏ rồi hiện đại khí giới, vì lẽ đó sản lượng không tính rất cao. Nhưng gia ca cũng không thấp đi. Ngô Lệ Thiến cười nói, xem ra trở lại ta còn thật phải hào hào tìm hiểu một chút. Hạ Nhược Phi cười miệng nói, vật lấy hiếm là quý, mà lại nói chúng ta Đào Nguyên công ty lý niệm luôn luôn đều là lấy phẩm chất thủ thắng, không theo đuổi lượng tiêu thụ. Tán gẫu vài câu phía sau, người phục vụ liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Hạ Nhược Phi gặp món ăn nguội bày lên bàn, liền cười nói, thiến tỷ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi, Phật trèo tường rất nhanh liền lên tới. Ngô Lệ Thiến cười ha ha no ý nói, nhờ phúc của ngươi, không phải vậy dư a va o ta tiền lương của mình, cũng thật là không ăn nổi thiến tỷ, ngươi nếu muốn ăn Phật trèo tường. Không biết bao nhiêu người xếp hàng chờ mời ngươi thì sao, còn không phải là chuyện một câu nói. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ta có thể mời đến ngươi, đó là tiểu đệ vinh hạnh a. Hạ Nhược Phi cũng không có chú ý tới Ngô Lệ Thiến trong mắt một vẻ ảm đạm, nhiệt tình mời Ngô Lệ Thiến rời bước bàn ăn bên kia. Bởi vì hôm nay liền hai cái người ăn cơm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sớm dặn dò Lăng Ký vốn riêng món ăn bên này đem nguyên là bàn tròn rút lui hết, đổi lại một cái tiểu Trung Hoa bàn bát tiên. Hai người đối mặt mà ngồi, hôm nay tất cả món ăn đều là chia ra chế, mỗi người một phần, vì lẽ đó cũng không cần đĩa quay, dùng cái này bàn bát tiên vừa vặn thích hợp, bằng không một cái bàn tròn lớn an vị hai cái người, liền sẽ có khoảng cách cảm giác. Uống chút đây rượu sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Có thể a, đúng rồi, ta đã để tài xế đi trở về. Ngô Lệ Thiến nói, cơm nước xong ngươi tiễn ta về nhà nha. Ngô Lệ Thiến tự cấp Điền Tuệ Lan làm bí thư thời điểm, cũng đã ở Tam Sơn nội thành mua một bộ nhà nghèo loại hình nhà trọ, đương thời vẫn là trong nhà chi viện một bộ phần tiền, mới trả tận tay. Na Nở Dê đến Trường Bình huyện công tác phía sau, chỉ cần không phải quá bận, cuối tuần cũng đều sẽ trở về thành phố khu bên này nghỉ ngơi. Rõ trời mặc dù không phải cuối tuần, nhưng này mấy ngày Ngô Lệ Thiến ở Trường Bình huyện cảm giác hết sức bực mình, vì lẽ đó hôm nay lúc đi ra không có ý định buổi tối về Trường Bình. Đến Lăng Ký vốn riêng món ăn phía sau, liền trực tiếp để tài xế quay trở về. Không thành vấn đề a, Hạ Nhược Phi cười nói, ta dẫn theo tài xế, vậy ta cùng ngươi uống hai chén. Hạ Nhược Phi chuẩn bị vẫn là mới ra lò quý hủ rượu. Loại rượu này ngọt độ tương đối cao, rất tô tờ lối vào, cho nữ sĩ uống là thích hợp nhất bất quá. Hắn tự mình cho Ngô Lệ Thiến rót thêm rượu. Ngô Lệ Thiến ánh mắt cũng bị này sền sệt màu vàng nóng rượu hấp dẫn, không nhịn được nói. Này rượu vẻ ngoài thật tốt, trước đây xưa nay chưa từng thấy a, đây là ta tại Úc Châu tiểu trang tự sinh sản, vẫn không có đối với tiêu thụ bên ngoài bán đây. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi hưởng qua phía sau cho đánh giá thích, ta cho ngươi nắm hai bình, loại rượu này tương đối thích hợp nữ sĩ dùng để uống. Ngô Lệ Thiến cảm thán nói, Nhược Phi, ngươi bây giờ sản nghiệp thực sự là càng ngày càng lớn, lúc trước ngươi cho thuê thổ xây nông trường tình cảnh, ta còn rõ ràng trước mắt đây này mới qua bao lâu ngươi tại Úc Châu đều có lớn như vậy sản nghiệp tất cả mọi người ở tiến bộ A Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, thiến tỷ cũng từ một người bí thư đã biến thành cán bộ lãnh đạo sao Ngô Lệ Thiến nghe vậy, không tự chủ được khẽ thở dài một hơi. Trên thực tế, có thế từ chức vụ tới nói cấp bậc của nàng là nói ra cấp 1, nhưng từ sức ảnh hưởng đến xem, Trường Bình huyện phó huyện trưởng thường vụ Hàm Kim Lượng có thể không sánh bằng Tam Sơn người đứng đầu thư ký. Đương nhiên, tham chính người không có khả năng vẫn ở lãnh đạo làm việc bên cạnh, thời điểm thích hợp trao quyền cho cấp dưới rèn luyện đến phong phú công tác lý lịch, là mỗi một tên cán bộ lãnh đạo trưởng thành đường phải đi qua. Nô Lệ Thiến cũng không hối hận lúc trước nhu cầu trao quyền cho cấp dưới, cũng không hối hận lựa chọn Trường Bình huyện, nếu như không phải gần nhất những này sốt ruột sự tình, Na Nở Dê ở Trường Bình huyện công việc vẫn là sinh động, thêm vào lại có giới tính ưu thế, chính trị tiền cảnh vẫn là vô cùng quang minh. Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm thấy Ngô Lệ Thiến háo hức biến hóa. Kỳ thực từ buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được Ngô Lệ Thiến có cái gì không đúng. Vừa nãy gặp mặt phía sau, Ngô Lệ Thiến cái kia không che giấu được tiểu tụy cũng càng thêm ấn chứng điểm này. Nguyên bản Ngô Lệ Thiến không muốn nói lời, Hạ Nhược Phi là không tốt lắm tiếp tục truy vấn, nhưng hắn nhìn Ngô Lệ Thiến tựa hồ gặp không nhỏ khó xử, vì lẽ đó chỉ hơi trầm ngâm phía sau, vẫn là mở miệng hỏi nói, Thiến tỷ. Có phải là trong công tác gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết không bằng ngươi theo ta giảng một giảng nói không chắc ta có thể giúp đây?